Công lược tính phúc, chương 48, TG 3 công lược quỷ xúc lão công 6, góc truyện audio.com. Vì cái gì lại đối xử với cô như vậy? Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết ngày đó hắn bị cảnh Tô Tuyết cùng Nghiêm Tư Hàn ở bên nhau kích thích tàn nhẫn, hắn chưa bao giờ nghĩ trong mắt Tô Tuyết, hắn chỉ là một người yếu đuối, không dám đấu tranh tìm hạnh phúc cho chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày Tô Tuyết lương thiện bởi vì một người đàn ông khác mà phủi sạch quan hệ với Tần gia, đem chính mình đắp nặn thành một cô nhi ăn nhờ ở đậu, là một dưỡng nữ bị vắng vẻ ghẻ lạnh. Ha ha, ở Tần gia nhiều năm như vậy, cha mẹ hắn tuy không coi cô như con gái ruột nhưng cũng không bạc đãi cô, cái gì nên có cô đều sẽ có, không thiếu một thứ gì. Có lẽ bởi vì người đàn ông kia quá xuất sắc, quá ưu tú, gia thế lại cường đại, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện tại lại đang hùng danh xưng bá toàn giới doanh nhân. Đầu như hắn tuy là tổng tài của tập đoàn Tần thị thế nhưng lại phải hy sinh hôn nhân của mình, dựa vào một người phụ nữ, mới giữ được gia nghiệp của gia tộc. Có lẽ bắt đầu từ ngày đó, hắn liền quyết định xé rách bộ mặt ôn hòa của mình, thề phải cho những người từng xem thường hắn một trận giáo huấn. Chỉ là, từ khi nào, hắn liền coi Từ Thiên Huệ như một công cụ để phát tiết. Hắn thực sự không biết, có lẽ bởi vì thái độ nhân nhược, muốn làm gì thì làm của Từ Thiên Huệ dành cho hắn. Hoặc có lẽ bởi vì hắn ỷ vào việc cô thích hắn, mới đối xử với cô như vậy. Chờ đến khi Tần Thâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía giường, phát hiện Từ Thiên Huệ khóc lóc mệt mỏi đã sớm ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nước mắt, đôi mắt kiều diễm hơi sưng, lông mày tinh xảo tú khí nhíu chặt, ngón tay bất anh bấu chặt vào gối, cổ tay bị cà vạt buộc chặt xanh tím. Trên cơ thể tuyết trắng trần ngập dấu hôn xanh tím ái muội, dưới thân hỗn độn chưa được xử lý. Dấu vết ghê người này đều nói rõ, hắn đối với cô vô cùng tàn bạo. Tần Thâm bực bội vò rối mái tóc, hắn phát hiện chỉ cần nhìn thấy cơ thể Từ Thiên Huệ hắn liền phản ứng, không lẽ do mấy năm nay hắn đều cấm dục sao? Đáng tiếc hiện tại hắn cái gì cũng đều không thể làm. Buổi sáng ngày hôm sau, chờ đến khi Từ Thiên Huệ tỉnh lại, phát hiện trên người mình đã mặc một bộ quần áo ngủ hồng nhạt hình hoạt hình, nhưng mà bộ quần áo này lại bị mặc ngược a. Cả người thoải mái mát lạnh, chứng tỏ đêm qua Tần Thâm đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, còn có thoa thêm thuốc vào chỗ đó. Từ Thiên Huệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đêm qua một phen thương tâm khóc thút thít cũng không phải là không có tác dụng, Tần Thâm đã có chút khôi phục lại lý trí, không có tiếp tục hắc hóa, người đàn ông này có thể cứu chữa a. Hoa huyệt cũng không còn đau như ngày hôm qua, quả nhiên thoa thuốc vô cùng tốt. Cô cũng lười so đo việc quần áo bị mặc ngược, bây giờ còn một trận đánh ác liệt đang chờ đợi cô. Buổi tối hôm nay, Nghiêm gia sẽ tổ chức một buổi giả tiệc, cô cùng Tần Thâm đều phải đến đó, phòng trừng lần này Tần Thâm còn phải chịu một trận kích thích nữa, cô phải phòng ngừa hắn hắc hóa lần hai, nếu không nỗ lực đêm qua của cô đều đổ sông đổ biển. Quả nhiên, tới giữa trưa Tần Thâm có gọi điện cho cô, ném xuống một câu buổi tối có giả tiệc liền vội vàng cúp máy. Từ Thiên Huệ cười cười, xem ra Tần Thâm còn chưa biết cách phải đối mặt với cô như thế nào, bất quá cô cũng chả có thời gian để suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com. Đến 2 giờ chiều, cô gọi điện cho ai đó. Chưa đầy 30 phút sau, một nhóm chuyên viên trang điểm tạo hình đã đem đồ đến trước cửa, trải qua 3 tiếng đồng hồ lăn lộn, Từ Thiên Huệ hình tượng rốt cuộc cũng phù hợp xuất hiện ở giả tiệc xã hội thượng lưu. Sau khi nhóm chuyên viên trang điểm tạo hình sôi nổi cáo từ, Từ Thiên Huệ ở nhà một mình chờ Tần Thâm về đón. Chờ đến khi Tần Thâm lái xe về đến nhà, liền bị một màn cấp kinh diễm. Từ Thiên Huệ trên người mặc một lễ phục màu trắng thanh tao nhã nhặn, cổ váy hơi khoét sâu xuống ngực, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với một mảng lớn da thịt tuyết trắng, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện mê người quyến rũ. Hoa văn màu bạch ngân tinh tế phác họa nét đẹp hoàn mỹ của chiếc eo thon nhỏ một tay có thể ôm trọn, chân váy trắng rũ xuống không có hoa văn, trên mặt chỉ điểm vô số hạt đá nhỏ trắng tinh lấp lánh. Này một thân cắt may tỉ mỉ khéo léo phác họa toàn bộ đường cong quyến rũ hoàn hảo của Từ Thiên Huệ. Trên mái tóc đen điểm xuyết một chiếc kẹp kim cương tinh xảo, nổi bật lên vẻ đẹp thanh tú tao nhã đoan trang, yểu điệu thục nữ, nhu nhược động lòng người. Vài sợi tóc uốn xoăn rũ xuống xoẹt qua bên tai càng làm cô tăng thêm vẻ đẹp vũ mị câu nhân. Có lẽ trải qua nhiều sự đời hơn người, trên người Từ Thiên Huệ so với những người khác càng phong vận câu nhân hơn. Tóm lại Tần Thâm xem xong miệng đắng lưỡi khô, một bụng hỏa dục. Trong lúc hắn còn ngây người, Từ Thiên Huệ đã đi lướt qua người hắn, đi về phía xe Ben SLS màu đen, mở cửa xe ra rồi ngồi vào. Chờ đến khi Tần Thâm phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt lập tức trở nên đen thui, hắn thế nhưng đối với Từ Thiên Huệ sinh ra phản ứng. Thật sự gặp quỷ, Tần Thâm căm phẫn bước lên xe, mạnh mẽ đóng cửa lại, khởi động xe, lưu loát liền mạch. Có lẽ do một bụng dục hỏa chưa được phát tiết nên trên đường đi tâm trạng Tần Thâm cực kỳ không tốt. Cách chương.